Chương 1287, cho dù là độc dược cũng đáng. Một hơn cầu từ đặt trước. Hệ lý dạ đi đến dịu công chúa trước mặt, đi cái tiêu chuẩn quý tộc lễ, nghi ngờ nói, công chúa điện hạ, ngài tìm ta ngươi chính là Hán Vương triều sứ giả dịu công chúa dò hỏi. Lúc ấy hệ lý dạ đi hoàng cung đệ trình quốc thư thời điểm, tinh linh công chúa là tại sau tường mặt nghe lén. QNZ không biết rõ hệ lì dạ dung mạo nàng bây giờ nhìn thấy hệ lì dạ hình dạng, ngược lại là bị kinh diễm đến, không nghĩ tới Hán Vương triều sứ giả xinh đẹp như vậy, còn cùng là tinh linh nhất tộc. Là ta, công chúa điện hạ. Hệ lì dạ lễ nghi 10 điểm đúng chỗ. Dịu công chúa đánh giá tinh linh, thản nhiên nói, ngươi đẩy vị trí tại đây trên đường cái dân chúng thấy cảnh này, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ các ngươi nói. Công chúa điện hạ là tìm các nàng làm gì có phải hay không là hàng hóa vấn đề ta chỉ muốn nói các nàng cũng thật xinh đẹp. Izina chỉ vào cách đó không xa quầy hàng, ôn hòa nói, ta quầy hàng ở bên kia, điện hạ là muốn mua hàng hóa sao không, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Dịu công chúa nhẹ lay động đầu. Nàng đi đầu hướng đi cái kia quầy hàng, tại trên đường cái cũng không phải nói chuyện trời đất địa phương. Bị những người vây xem kia nghe được, không biết rõ lại muốn truyền thành dạng gì. Hệ lý giả âm thầm thở dài một hơi, xem ra không giống như là đập phá quán, liền theo ở phía sau đi qua mấy phút sau, hai người tới đẩy vị diện trước, hệ lý giả ra hiệu dịu công chúa về phía sau. Một vị công chúa điện hạ tại quán vị diện tiền trạm, không đơn giản hình tượng không tốt, còn ảnh hưởng sinh ý. Như NGKINAI các quý phụ sợ mạo phạm không dám tới gần. Đi vào quầy hàng phía sau dịu công chúa, tại thị nữ nâng đỡ dưới, ngồi tại trên ghế. Điện hạ, ngài tìm ta là hệ lý giả nhường thị nữ cho công chúa lên một trà sữa. Đỏ giả thay công chúa tiếp nhận trà sữa, ngược lại đến một chút xíu trước thưởng thức, vì chính là lý do an toàn. Đây là lộ rèn quốc vương mệnh lệnh, ra hoàng cung về sau. Công chúa vô luận ăn cái gì, uống gì, đều muốn tinh tế kiểm tra mới được. Đỏ giả mới vừa đổi một ngụm nhỏ, hai mắt trừng lao đại, nội tâm nói thầm, cái đồ chơi này làm sao tốt như vậy uống cho dù là độc dược cũng đáng xuống dưới mới vừa đổi một ngụm nhỏ dịu công chúa nhìn xem đỏ giả một mặt trầm mê bộ dáng. Đối cái này trà sữa rất là hiếu kỳ, nhưng muốn cố lấy lễ nghi, cu nở dê không có trực tiếp bưng lên đến uống. Nàng ngược lại là nhìn xem hệ lý giả, hỏi, lần này mục đích ta tìm ngươi, là bởi vì ta muội muội. Điện hạ muội muội nói như thế nào hệ lý giả ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, căn bản không biết rõ đối phương là có ý gì. Dịu công chúa nhịn không được trà sữa mùi thơm, nâng lên nói, nàng gọi Jenny, mái tóc màu xanh lục tinh linh. Jenny hệ lý giả ngốc ngây ngẩn cả người, một lát sau kịp phản ứng. Jenny đúng là công chúa không sai, vẫn là thoát đi ra, hiện tại dịu công chúa cùng với nàng là tỷ muội cu nở dê không sai. Xem ra, hệ lý dạ tiểu thư là quen biết. Dịu công chúa đổi một ngụm trà sữa, nhịn không được lại uống một ngụm. Hệ lý dạ suy tư một hồi lâu, bình tĩnh nói, nhận biết. Nàng cái này hai ngày tại bày quầy bán hàng thời điểm, dịu công chúa sáng sủa thân mật tính cách. Nhiều bao nhiêu ít cũng đã được nghe nói. Jenny hiện tại thế nào các ngươi có hay không ức hiếp nàng dịu công chúa sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hệ lý giả có chút mỉm cười một cái, ôn hòa nói, điện hạ yên tâm, Jenny qua rất vui vẻ. Jenny ở đâu tại các ngươi kia phiến đại lục dịu công chúa trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết rõ Jenny không có việc gì, hơn nữa còn qua vui vẻ là được rồi. Tốt hơn tại trong vương cung sầu náo bất ức thời gian. Ừm, tại chúng ta vương đô trong thành Trường An. Hệ lý giả nói khẽ. Nàng nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy ôn nhu thần sắc, liền biết rõ các nàng quan hệ cũng không hỏng. Dịu công chúa nguyên bản mặt nghiêm túc chậm rãi buông lỏng xuống dưới, hỏi, nàng tại Trường An thành làm cái gì nàng cùng người bình thường tư duy là không đồng dạng. Người khác không có khả năng vô điều kiện đối ngươi tốt, nhất định phải nỗ lực điều kiện gì. Jenny vẽ tranh rất lợi hại, hiện tại dựa vào dạy người vẽ tranh, mỗi tháng nhận lấy lương đồng. Hệ lý giả ôn hòa nói. dạy người vẽ tranh mỗi tháng còn có thể nhận lấy lương bổng dịu công chúa ngây cả người. Nàng là biết rõ rèn nhì biết hội họa, chỉ là không biết rõ còn có thể kiếm tiền chính là. Đúng vậy điện hạ, rèn nhì sở trường phát triển rất tốt, nàng hiện tại một bức họa có thể bán mấy trăm mai đồng tệ. Hệ lý dạ giải thích. Cùng là tinh linh, hệ lý dạ cùng chiêm vẫn là lẫn vào rất quen, còn đưa cho nàng một bức họa đâu. Dịu công chúa nghe được cái này, trên mặt đã lộ ra nụ cười, biết được muội muội bình an vô sự, còn có thể tự lực cánh sinh, kia là từ đáy lòng vui vẻ. Nguyên bản nàng còn muốn mang rèn nhì trở về, bây giờ nghe tin tức này, ngược lại hy vọng nàng có thể tiếp tục vui vẻ đi. Bất quá, nàng không nhất định tin nệ lý ra, sẽ phái người tiến về xác minh một cái. Vậy là tốt rồi, trôi qua tốt là được. Dịu công chúa lại uống một ngụm trà sữa. Điện hạ, ưa thích cái này trà sữa, có thể mua một điểm trở về. Elisa nói khẽ, sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào mở rộng hàng cơ hội. Dịu công chúa nghe được gật gật đầu, cười nhẹ nhàng đạo, tốt, các ngươi có cái gì ăn ngon nàng là điển hình thích ăn không hợp, dáng vóc còn đặc biệt tốt kia một loại. Có kẹo que, sô-cô-la, kẹo đường các loại, có rất nhiều ăn ngon, tin tưởng công chúa điện hạ sẽ ưa thích. Hệ lý giả ôn hòa nói, dịu công chúa nghe được cái này, sáng sủa đạo, vậy ta cũng mua một chút đi, trở về đổi chết các tỷ tỷ. Hệ lý giả gậy xuống tóc, cười nhẹ nhàng đạo, đương nhiên có thể. Đúng rồi, các ngươi có hay không vải vóc bán dịu công chúa nhớ tới tự mình đầu kia váy. Nàng hiện tại phải nhiều mua vải vóc trở về làm quần áo, dạng này liền có thể mặc quần áo trong tủ đầu kia váy. Có. QNZ có thành tựu áo, chính là trực tiếp chế tác tốt, có công tử, quần, áo, điện hạ có thể thử nhìn một chút. Ý gì hãy lý ra giới thiệu nói. Tốt, ta thử một lần. Dịu công chúa không chút nghĩ ngợi nói, nữ nhân đối với mấy cái này đồ vật không cách nào kháng cự. Y sa mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu bên cạnh thị nữ, đi đem kia kéo một phát cái quần áo kéo qua.